Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 27, cá giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ cửa hàng còn nói với Tịnh Thù, quy mô nhỏ của nuôi trồng cá nhân có tính linh hoạt cao, phân gà hòa trộn với dung dịch vi sinh, cộng thêm cám lúa mạch, bột ngô và các thứ khác là thức ăn tốt cho cá. Thức ăn chính cho tôm hùm đất là nguồn protein động vật cao, các loại nội tạng và xác động vật, lúa mì, đậu nành, bí ngô và các loại nông sản khác cũng được. Nếu nuôi chung với lúa nước cũng tốt. Lái xe đến một nơi hẻo lánh, Tịnh Thù trước tiên xới một ít đất từ mỗi thửa ruộng trong không gian, rồi dùng đất đó phủ một lớp dày lên 8 mét khối không gian để tạo thành môi trường sống yêu thích cho cá trạch và tôm hùm đất. Sau đó cô thả vào đó ít hơn 20 cân cá giống, chia khu vực theo cách đơn giản như chủ cửa hàng nói, tránh cho các con cá giống tự sát hại lẫn nhau. Bận bịu tới lúc quay về nhà đã là 2 giờ trưa, mẹ Tịnh vừa nấu cơm vừa cãi nhau với cha Tịnh, cãi nhau cũng khá dữ dội. Từ việc mùi khét che mất mùi thơm thì có thể thấy mẹ Tịnh đang rất tức giận. Cha Tịnh ngồi trên sofa, hút từng điếu thuốc nối tiếp nhau, thỉnh thoảng phản bác. Người ta chắc chắn có việc quan trọng mới không nghe điện thoại, hoặc là không nhìn thấy. Vậy anh mau gọi lại một cuộc nữa đi, như vậy là đang làm lỡ việc đấy. Nói là 12 giờ trả tiền, một lát nói chuyển sau 15 phút, một lát lại biến mất, nếu ông ta không trả thì nói thẳng ra là không trả, cần gì phải làm người ta khó xử. Người gì mà không có uy tín, cha Tịnh tức giận hừ hừ, lại phản bác một vài câu. Tịnh Thù trốn vào nhà vệ sinh, hả hê lắng nghe cha mẹ cãi nhau, một tay cô mở vòi để đổ nước vào không gian, lấp đầy 8 mét khối, một tay đánh dấu số lượng trên danh sách sản phẩm thủy sản trên điện thoại. Trong kiếp trước, để gom tiền, cha Tịnh cũng đã yêu cầu chú Tôn trả nợ. Mỗi lần hứa hẹn đều rất tốt, nhưng khi đến đòi tiền thì hoặc là biến mất, hoặc là gặp khó khăn về kinh tế, sau cùng khi đã gom đủ tiền thì nợ của chú Tôn cũng bị bỏ qua. Nếu để Tịnh Thù nói thì họ chưa bị đẩy đến chỗ chết, hôm nay sẽ để cho cha Tịnh cảm nhận được việc chú Tôn đó sẵn lòng tiêu pha phóng túng nhưng không chịu trả 10 vạn tệ tiền cứu mạng. Tịnh Thù muốn để cho cha mình hiểu rõ thực tế rằng, bạn coi người ta như anh em nhưng người ta chỉ coi bạn như cây ATM. Sau khi lấp đầy ao nước trong không gian, Tịnh Thù trồng củ sen và cỏ nước xuống đất, thả các loại sinh vật như tảo biển và các thứ khác do chủ cửa hàng cung cấp. Cách chương.